99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 1345, đem La Chiến chào hàng ra ngoài. Dư Lý Lý chép miệng, nói: Mê Tín, ngươi không phải cũng là sao? Còn báo thù đến rồi. Trên thế giới này nếu là thật có chuyện ma quỷ, Thẩm Lạc An tên hỗn đản kia đã sớm chết. Còn đến phiên ngươi. Diệp Thiến Thiến cũng nửa điểm không khách khí, nói: Nếu biết Mê Tín, liền đem trong lòng ngươi điểm này tiểu tâm tình thu hồi đến. Đừng bản thân dọa bản thân. Dư Lý Lý, điểm tâm lúc này mới dâng đủ. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến ăn điểm tâm, vừa trò chuyện thiên, nữ nhân ở giữa nói chuyện phiếm cũng sẽ không có cái gì cố định chủ đề. Chủ đề đổi tới đổi lui, hai người cũng trò chuyện rất thoải mái. Một mực hàn huyên tới giờ cơm tối, Âu Minh mới gọi điện thoại tới. Dư Lý Lý điện thoại ghi chú không biết lúc nào đã bị Âu Minh cho bỏ đi. Từ nguyên bản Âu tiện nhân đổi thành hiện tại vô cùng đơn giản, rồi lại bao hàm thâm ý hai chữ lão công. Nhìn thấy hai chữ này, Dư Lý Lý tâm tình không hiểu cũng càng khá hơn. Đưa điện thoại di động nhận. Uy, người ở chỗ nào? Ta đi đón ngươi. Âu Minh đang tại lái xe. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng, thời tiết cũng càng ngày càng tốt. Ánh tà dư huy bị thật dài lôi kéo, rào rạt tán tán rơi xuống trên xe, xuyên qua cửa sổ xe xuyên thấu đến trên người hắn. Ấm áp, ta theo Thiến Thiến tại Âu Á phụ cận trong quán cà phê đâu. Dư Lý Lý một chút cũng không tránh đi, vừa cười vừa nói. Diệp Thiến Thiến thấy được nàng cái kia mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nụ cười, ngồi ở trên ghế, tràn đầy bi phẫn, cùng lúc cũng là tràn đầy hâm mộ. Dư Lý Lý cho tới nay, cùng nam nhân này liên lụy nàng mặc dù biết không nhiều, nhưng là cùng Dư Lý Lý ở chung tới này đoạn thời gian, nàng cũng có thể cảm giác được Dư Lý Lý đối với hắn yêu. Âu Minh dạng này một cái nam nhân, mắt bị mù còn muốn đuổi tới Phúc Kiến đi tìm người, cũng có thể thấy hắn đối với nàng thực tình. Ai, đây chính là tình yêu a. Diệp Thiến Thiến bẻ ngón tay tính toán một cái, tính toán ra cũng kém không nhiều 26 tuổi, độc thân nhiều năm như vậy, thực sự là có chút bi ai. Dư Lý Lý cùng Âu Minh không biết nói đến cái gì, nụ cười càng lúc càng lớn, tiếng cười truyền tới. Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác bị ngược đến, nói: Lý Lý, người có thể hay không tại độc thân cẩu trước mặt khiêm tốn một chút. Dư Lý Lý càng là không chút khách khí cười ra tiếng, nói: Người chờ một chút a. Rất hiển nhiên, những lời này là đối với trong điện thoại người nói. Ngay sau đó, Dư Lý Lý con mắt thì nhìn hướng Diệp Thiến Thiến, nói: Buổi tối hôm nay, nam nhân ta chuẩn bị mang ta đi huynh đệ bọn họ ở giữa tụ hội, người có muốn hay không cùng đi? Âu Minh có một người anh em tốt, gọi La Chiến, dáng dấp còn có thể, tính tình cũng không tệ, nếu không cùng đi chơi đùa. A, không tốt a. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút đột nhiên. Lão công ngươi huynh đệ tụ hội, ta đi làm gì? Ta còn không đến mức như vậy thiếu nam nhân. Âu Minh tại điện thoại bên kia nghe được Dư Lý Lý lời nói, buồn cười, trêu chọc nói: Ngươi thật đúng là dự định làm cái này hồng nương, đem La Chiến chào hàng ra ngoài a. La Chiến thực tình không tệ nha, còn không dễ dàng đợi đến hắn cùng bạn gái chia tay, đương nhiên phải nhanh lên một chút hạ thủ. Dư Lý Lý trong khi nói có chút đắc ý, tiếp lấy lại giật dây Diệp Thiến Thiến, nói: Thực, cùng đi chứ, bọn họ một đám nam nhân tại cùng một chỗ, chỉ một mình ta nữ cũng sẽ rất nhàm chán. Lão nhị vợ chồng cũng đi. Âu Minh hảo tâm nhắc nhở, nhưng là Dư Lý Lý làm bộ nghe không được bộ dáng. Đối với Diệp Thiến Thiến nói, coi như bồi ta một khối. Diệp Thiến Thiến vốn là không có ý định đi, có thể nhìn đến Dư Lý Lý dạng này biểu lộ, nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.